Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5066, Nguy cơ giải trừ. Vô Vi Phong quyết chiến, theo Vu Luyện Đàm tại Thiên Địa Môn đệ tử bảo hộ bên trong đào tẩu, mà chung kết, đi vào Vô Vi Phong bên trên Thiên Địa Môn đệ tử. Lại có hơn 20 vị võ giả chết tại Mục Hoa Thanh. Đường Vi cùng Lâm Bạch trong hỗn chiến. Từ bọn hắn trong túi chữ vật, đạt được không ít linh dược chân quý, đều giao cho Đường Vi, chờ rời đi hoang cổ bí cảnh về sau, do Đường Vi nộp lên trên tông môn. Vô Vi Phong, chính là hoang cổ bí cảnh đệ nhất trọng trong bí cảnh ngọn núi cao nhất. Đại chiến sau khi kết thúc, đám người đem Thiên Địa Môn đệ tử thi thể, đá xuống núi đi, ngồi vây chung một chỗ, nghỉ ngơi một lát. Vừa rồi những cái kia cực lực không để cho Mục Hoa Thanh đáp ứng tỷ võ đệ tử Thiên Thủy Tông, cũng nhao nhao áp sát tới, từng cái đối với Lâm Bạch nịnh nọt dáng tươi cười. Lâm Bạch sư huynh tu vi thật sự là cao thâm mạt chắc a. Cửu phẩm đạo thần tu vi liền đánh cho Thiên Địa Môn đệ tử không hề có lực hoàn thủ. Thật là khiến người sợ hãi thán phục a. Ta Thiên Thủy Tông rốt cuộc đã đợi được một vị tuyệt thế thiên tài a, như Lâm Bạch sư huynh có thể trở thành thánh tử, ta Thiên Thủy Tông chắc chắn tái hiện năm đó vinh quang. Đệ tử Thiên Thủy Tông từng cái trên mặt dáng tươi cười, ánh mắt kích động, mặt mày tỏa sáng nhìn xem Lâm Bạch. Bọn hắn đi vào hoang cổ bí cảnh về sau, liền ngựa không dừng vó tiến đến hái thuốc, chờ linh dược thu thập hoàn tất về sau, liền lọt vào Thiên Địa Môn đệ tử truy sát, không thể không chật vật chạy trốn để cầu tự vệ. Thử nghĩ một chút, nếu là Thiên Thủy Tông còn tại năm đó thời kỳ đỉnh phong, Thiên Địa Môn đệ tử sao dám làm càn như vậy đồ sát đệ tử Thiên Thủy Tông. Nếu là tông môn đủ cường đại, bọn hắn há lại sẽ chật vật như thế. Nói cho cùng là tu vi của mình quá yếu, cũng là tông môn tinh thần sa sút quá lâu. Thiên Thủy Tông bây giờ các đệ tử đều mong mỏi có thể có một vị cái thế vô song thiên tài xuất hiện, trở thành thánh tử, dẫn đầu Thiên Thủy Tông trở lại đỉnh phong. Đám người ngồi vây chung một chỗ, nghỉ ngơi một chút thời gian. Mục Hoa Thanh ý vị thâm trường nhìn Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, lấy Lâm Bạch sư đệ bây giờ biểu hiện ra thực lực cùng tiềm lực đến xem, đích thật là thích hợp nhất trở thành thánh tử một trong những người được lựa chọn. Quảng cáo, Đường Vi sư muội, người cảm thấy thế nào? Đường Vi sửng sốt một chút, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, nói ra, chờ lần này rời đi hoang cổ bí cảnh, trở lại trong tông môn, ta liền sẽ hướng tông môn chào từ giã, từ đi thánh tử người ứng cử thân phận, chính thức rời khỏi thánh tử chi chiến. Lúc này Lâm Bạch cũng minh bạch, Đường Vi cũng là 6 vị thánh tử người dự bị, còn có thể chủ động từ đi thánh tử người ứng cử thân phận sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút, nhìn về phía Mục Hoa Thanh cùng Đường Vi hỏi, thánh tử người ứng cử là tông môn khâm định, Lâm Bạch không nghĩ tới còn có thể chủ động chào từ giã. Đường Vi nói ra, từ đi thánh tử người ứng cử thân phận, kỳ thật rất đơn giản. Đầu tiên chính là chính ngươi cảm thấy không thích hợp làm thánh tử, chủ động chào từ giã. Sau đó tông môn cao tầng cũng cảm thấy có người so ngươi càng thêm ưu tú, liền sẽ đồng ý ngươi chào từ giã. Mục Hoa Thanh sư huynh, không phải cũng là tại mấy trăm năm trước chủ động chào từ giã sao? Lâm Bạch cùng Đường Vi ánh mắt đều nhìn về Mục Hoa Thanh. Mục Hoa Thanh chính là ngàn năm trước Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí. Hắn vốn là thánh tử người dự bị, nhưng lại tại mấy trăm năm trước chủ động từ đi thánh tử người ứng cử thân phận. Mục Hoa Thanh cười nói, ta vốn cho rằng bằng vào ta thiên tư cùng tiềm lực, thực lực cùng thủ đoạn, hẳn là có khả năng tranh thủ một chút thánh tử vị trí. Nhưng ở ta thực sự hiểu rõ đến thánh tử chi chiến tàn khốc đằng sau, ta liền âm thầm từ bỏ. Lâm Bạch sư đệ, trong tông môn có 6 vị thánh tử người ứng cử, ngoại trừ ngươi cùng Đường Vi sư muội, Lý Nguyên Tông 3 người bên ngoài, còn có 3 vị thánh tử người ứng cử. 3 người này đã từng đều là Thiên Thủy đạo thần bảng đứng đầu bảng vị trí. đã từng trên Thủy Kính Hải cũng là Quát Tháo Phong Vân giống như tồn tại. Ba người bọn họ thực lực, không có người nào tại người ta phía dưới. Lý Nguyên Tông thực lực tuy nói không yếu, nhưng ở trong mắt bọn họ, bất quá đều là tôm tép nhãi nhép mà thôi. Người cẩn thận ba người này thủ đoạn. Mục Hoa Thanh mang theo thiện ý đối với Lâm Bạch nhắc nhở đến. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, sờ lên cái mũi, nói ra, nghe Mục Hoa Thanh sư huynh kiểu nói này, ta đến cảm thấy thánh tử chi chiến tàn nhẫn như vậy. Vậy chờ ta sau khi trở về, ta cũng đi hướng tông môn chào từ giã. Mục Hoa Thanh cười ha ha một tiếng, tông môn sẽ không đáp ứng ngươi chào từ giã. Vì sao? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Lâm Bạch sư đệ trên lão nha hải vực chém giết hai vị giao long tộc chuẩn long tử, lại đang hôm nay hoang cổ bí cảnh bên trong khuất nhục thiên địa môn quần hùng. Tại tông môn đệ tử trong lòng đã tạo uy vọng. Lấy Lâm Bạch sư đệ bây giờ bày ra thiên tư cùng tiềm lực, tại tăng thêm tại đông đảo đệ tử trong lòng uy vọng, tông môn tuyệt đối sẽ không đáp ứng ngươi từ đi thánh tử người ứng cử thân phận. Mục Hoa Thanh nhàn nhạt phân tích nói. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nghe thật đúng là đâm lao phải theo lao. Khụ khụ. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch trong thần hồn truyền đến một trận xé rách đau đớn, để hắn sắc mặt một trận tái nhợt, thân hình suy yếu, mặt lộ vẻ thống khổ. Lâm Bạch sư đệ, ngươi thế nào? Đường Vi nhíu mày, lo lắng hỏi. Mục Hoa Thanh vội vàng bắt lấy Lâm Bạch cổ tay, cẩn thận nhìn lên, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch sư đệ thần hồn bị thương thế. Lâm Bạch cười khổ nói, tại đi vào hoang cổ bí cảnh trước đó, thần hồn liền chịu một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại. Người thần hồn thụ thương, tại hoang cổ bí cảnh bên trong lại mạnh mẽ động thủ, đánh với Vu Luyện Đàm một trận, khiến cho người thần hồn cơ hồ vỡ vụn. Chấm ngoặc kép, Mục Hoa Thanh hai mắt ngưng tụ, từ trong túi chữ vật lấy ra một viên đan dược, đưa cho Lâm Bạch, cái này chính là ngưng lộ đan. Đối với chữa thương có không tệ hiệu dụng, người ăn vào sau sẽ dễ chịu một chút. Lâm Bạch cầm ngưng lộ đan nhìn kỹ một chút, phân rõ không sai về sau, liền nuốt cửa vào. Chợt, Lâm Bạch lại từ trong túi chữ vật lấy ra kiều mạt cho hắn dưỡng hồn đan. Nuốt một viên, khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa đan dược, chữa trị thần hồn thương thế. Nhìn Lâm Bạch sư đệ trong thời gian ngắn không cách nào đem thần hồn thương thế chữa trị. Chấm ngoặc kép, quảng cáo, Mục Hoa Thanh nhìn Lâm Bạch dáng vẻ, liền biết trong thời gian ngắn không cách nào khỏi hẳn, liền phân phó nói ra, đều giữ vững tinh thần đến, để tránh thiên địa môn lại lần nữa phản công. Mặt khác đệ tử Thiên Thủy Tông cảnh giới nhìn xem, bốn phía, ước chừng nửa ngày thời gian sau, Lâm Bạch vẫn như cũ khoanh chân ngồi xuống tại chữa thương. Vô Vi Phong nơi xa Vân Tiêu bên trên, cấp tốc mà đến mấy vị võ giả, rơi vào Vô Vi Phong trên đỉnh núi. Một nhóm người này, đương nhiên đó là Lý Nguyên Tông bọn người, là Lý Nguyên Tông sư huynh. Đông đảo đệ tử Thiên Thủy Tông ngạc nhiên kêu to lên. Lý Nguyên Tông sau khi hạ xuống, nhìn về phía bị đông đảo đệ tử bảo hộ ở trong đó Lâm Bạch, mắt sáng lên, lộ ra một tia sát ý, thương thế của hắn tăng thêm. Từ khi Lý Nguyên Tông mượn cớ cùng Mục Hoa Thanh sau khi tách ra, hắn liền một mực ở trong hoang cổ bí cảnh tìm Lâm Bạch tung tích. Có thể khi đó Lâm Bạch đi đệ tam trọng bí cảnh bên trong, Lý Nguyên Tông không thu hoạch được gì. Sau đó, Lý Nguyên Tông liền đạt được Mục Hoa Thanh truyền âm, để hắn đến đây Vô Vi Phong tập hợp. Hắn vốn không muốn đến, nhưng tìm đến đi không có tìm được Lâm Bạch tung tích, cũng chỉ có thể tới trước Vô Vi Phong cùng Mục Hoa Thanh chạm mặt. Nhưng lại không nghĩ tới, đến Vô Vi Phong về sau, Lâm Bạch thế mà cũng ở chỗ này. Chúng ta tìm hắn thời gian dài như vậy, lại không nghĩ rằng hắn thế mà ở chỗ này. Phan Hồn đi đến Lý Nguyên Tông bên người, thấp giọng nói ra. Triệu Ân mắt sáng lên, thấp giọng nói ra, Lý Nguyên Tông sư huynh, thương thế của hắn tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng. Đây chính là một lần cơ hội tốt a. 11111212223333444445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.